sống lại làm em gái quốc dân Tiêu Nhất Thất. Chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ chụp như vậy đi. Thanh âm của cô ta không lớn không nhỏ, nghe như là lẩm bẩm. Ở đây không có nghe thấy. Các nhân viên có biểu hiện khác nhau trên khuôn mặt của họ, nhưng tất cả đều thể hiện cùng một ý nghĩa. Ghét bỏ, mình chụp nửa ngày, một tấm cũng không chụp xong. Người ta đi lên không bao lâu liền chụp mấy tấm. Mặt dày bao nhiêu mà nói ra loại lời này. Chính mình lớn lên không có đẹp mắt, diễn xuất nhiều năm như vậy còn không bằng một người mới. Sau khi cô ta nói những lời này, không ai đáp lại. Bằng mắt thường có thể thấy sự bối rối trên khuôn mặt của cô ta. Đạo diễn nhìn thấy bức ảnh cuối cùng chọn tấm thứ hai. Tấm quạt hộ hoa này càng thể hiện được tính cách nhân vật. Kỳ thật Tô Đào so với Triệu Nhất Manh thích hợp hơn nữ chủ. Đây là ý nghĩ đầu tiên hắn nhìn thấy ảnh Tô Đào. Nhưng nhà đầu tư lại định Triệu Nhất Manh. Nói chung, nữ phụ trong trang phục không thể so với nữ chính xuất sắc. Giống như Tô Đào đều sẽ yêu cầu tạo hình xấu hơn một chút. Nhưng trang phục của Tô Đào đặc biệt thuần khiết. Hiện giờ thán phục đều dựa vào nhan sắc của nàng chống đỡ. Ngoại trừ khuôn mặt này cũng không có chỗ nào khác có thể xấu hơn một chút. Hắn bỗng nhiên nổi lên chút tâm lý phản nghịch. Định trang chiếu cứ như vậy, không thay đổi. Tô Đào quay xong liền tự mình tìm một chỗ ngồi. Lúc Lục Niên tới đây đang muốn bắt đầu quay phim, đưa cho cô một ly nước. Tô Đào uống chưa được mấy ngụm liền khởi động máy. Cảnh quay này là cửu công chúa đói ngất xỉu trước cửa phủ thừa tướng. Tô Đào vào vai đại tiểu thư cứu nàng về phủ. Trong màn hình Tô Đào cùng đại nha hoàn tiếp thân đi chính đi ra cửa phủ. Nha hoàn tinh mắt, kinh hãi nói. Thưa tiểu thư, người kia giống như sắp ngất xỉu. Bước chân Triệu Nhất Manh phủ phiếm. Sắc mặt tái nhợt, đi đường lung lay. Tùy thời có khả năng té xỉu. Quả nhiên, một giây sau nàng liền nhắm mắt dựa vào thạch sư trước cửa phủ thừa tướng chậm rãi ngã xuống. Đại tiểu thư cùng nha hoàn chạy tới đỡ nàng dậy. Ngươi tỉnh lại đi. Người trong ngực không có nửa điểm động tĩnh. Cùng nha hoàn liếc nhau một cái. Một người đỡ một cánh tay hồi phủ. Khi xuyên qua cửa phủ đại tiểu thư phân phó gã sai vặt đi mời lang trung. Biểu tình trên mặt Tô Đào là lo lắng. Mặc dù ngữ khí như vậy cũng mang theo vài phần ôn nhu. Nhưng không ai biết trong ống tay áo rộng thùng thình đang xảy ra chuyện gì. Móng tay Triệu Nhất Manh hung hăng bẻ vào lòng bàn tay Tô Đào. Ống kính vẫn hướng về phía cô. Tô Đào không có bất kỳ động tác dư thừa nào. Tùy ý để cô ta chống đỡ. Thẳng đến khi bước qua cửa phủ. Lúc này ống kính là quy bóng lưng các cô. Triệu Nhất Manh còn đang giả bộ. Tô Đào lại không có ý định tiếp tục nhịn. Trong ống tay áo rộng thùng thình, Tô Đào xoay tay giữ chặt cổ tay cô ta. Nắm ở hai bên xương cốt. Dùng sức đấm xuống. Khí lực như vậy, xương cốt sẽ không có việc gì. Làm cho cổ tay cô ta đau nhức một hai ngày vẫn có thể được. Nếu là tay phải, cầm đũa đều sẽ run rẩy. Triệu Nhất Manh thoáng chốc phát ra tiếng kêu giết heo. Cô ta nào ngờ Tô Đào lại chỉnh trị cô ta như vậy. Biên độ động tác của cô rất lớn. Tô Đào cùng diễn viên diễn nha hoàn hai người đều không đỡ được cô ta. Bỏ tay ra, Triệu Nhất Manh ngã ngồi trên mặt đất ôm tay. Tiểu nha hoàn ngơ ngác không biết đã xảy ra chuyện gì. Giọng nói của đạo diễn truyền đến từ loa phóng thanh. Sao không diễn? Tiếp tục đi nữa. Diễn viên mắc sai lầm. Người thu âm buông công cụ xuống nghỉ ngơi một hơi. Tô Đào ngồi xổm bên cạnh cô ta. Thanh âm đè su không nanogam cực thấp. Chỉ có hai người các cô mới có thể nghe thấy. Như thế nào? Lần trước bị đánh không đau phải không? Loại người này chính là nhớ ăn không nhớ đánh. Thanh âm của cô lạnh như băng. Triệu Nhất Manh nhớ tới đêm tinh quang. Rõ ràng đã qua mấy tháng. Trên người đã sớm không đau. Nhưng đáng sợ chính là nghe thanh âm của cô. Loại cảm giác này giống như trong nháy mắt lại đánh úp lại. Từng đợt lạnh lẽo lan từ trái tim đến tứ chi. Cách chương.